Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3402, chương 3407, kết thúc. Hạ Minh, thiên cung sẽ không bỏ qua ngươi, cho dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, thiên cung cũng tất nhiên sẽ đưa ngươi chém giết. Ha ha ha ha, Càn Thanh điên cuồng cười ha ha. Nhưng ai cũng có thể nghe được, đây bất quá là Càn Thanh vùng vẫy giấy chết thôi. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, thanh âm càng trở nên thoáng có chút khàn giọng. Ngươi biết ta vì sao lại biết thiên cung a? Hạ Minh bất chợt tới lời nói, khiến Càn Thanh nhìn qua. Càn Thanh trong mắt chỗ sâu càng là xen lẫn một chút nghi hoặc. Đúng vậy a, thiên cung sự tình bí ẩn không gì sánh được. Bọn họ Thượng Thanh Tông lần này cũng là vì rời đi nơi này, cho nên mới sẽ lựa chọn cùng Vu tộc người hợp tác. Thế nhưng là, Hạ Minh cho dù là Thiên Đạo Học Viện học viên, cũng tuyệt đối không có khả năng biết Thiên Cung sự tình. Bởi vì là Thiên Cung tại Thượng Cổ Đại Lục tới nói, là vô cùng thần bí một nơi. Hạ Minh trực câu câu nhìn qua Càn Thanh. Cái kia xen lẫn thanh âm lãnh lệ cũng là chậm rãi từ bên trong thiên địa tùy theo vang vọng. Bởi vì, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đả thương thiên cung. Xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, Càn Thanh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Các ngươi đều đáng chết. Diệt, Hạ Minh lạnh lùng thanh âm từ cái này bên trong thiên địa tùy theo vang vọng. Trong lúc nhất thời, thiên bắt đầu ầm ầm chấn động, đáng sợ thanh âm, như ngày tận thế, sau đó những cái kia giọt mưa, lại lần nữa rơi xuống. Thế mà, những thứ này giọt mưa rơi vào Càn Thanh các loại thân thể người phía trên thời điểm. Âm vang nổ tung, lực lượng đáng sợ bao phủ toàn thân bọn họ. Oanh, trong lúc nhất thời, cả rõ ràng tông như cái kia pháo hoa đồng dạng nở rộ. Vô số người toàn bộ đều là tại cuộc chiến tranh này bên trong chết đi. Các ngươi đều đi chết đi. Hạ Minh ánh mắt run lên, trong tay thiên nguyên thần binh cũng là tại cái này một sát na lao vút mà ra. Thiên nguyên thần binh cơ hồ là trong nháy mắt xuyên thủng Tam Thanh thân thể. Tam Thanh toàn bộ đều là trừng to mắt, trong mắt chỗ sâu càng là xen lẫn nồng đậm không cam lòng. Sau đó, bọn họ ánh mắt mất đi sắc thái, thì liền cái kia thần hồn, đều là bị trong nháy mắt quấy thành phấn vụn. Phốp, Hạ Minh trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó từ trên bầu trời ngã xuống. Bành, Hạ Minh hung hăng ngã trên mặt đất, Lạc Vũ Khê trùng nữ, toàn bộ đều là vội vàng chạy tới. Hạ Minh, chỉ bất quá, trên người các nàng dây cáp vẫn luôn tại hấp thu trên người bọn họ thần hồn chi lực. Điều này làm cho bọn hắn không gì sánh được suy yếu. Ta không sao, Hạ Minh thê thảm cười một tiếng, chợt lần nữa đứng dậy. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Sau đó Hạ Minh từng bước một đi đến ba nữ bên người. Hắn nhìn xem cái này tỏa hồn liên phía trên tản ra u nhiên quang mang. Hạ Minh bắt được tỏa hồn liên, lẩm bẩm nói, tỏa hồn liên cố nhiên không cách nào giải khai. Thế nhưng là, ngươi chỉ sợ không biết, bất kỳ vật gì, đều có khắc tinh, cho dù là tỏa hồn liên, cũng không ngoại lệ. Phong thần bi, cho ta nuốt nó. Hạ Minh quát lạnh một tiếng, từ Hạ Minh thể nội, có một tấm bia đá trong nháy mắt xuất hiện. Thế mà, bia đá xuất hiện chốc lát, phảng phất là tìm tới cái gì món ăn ngon đồng dạng. Cái kia tỏa hồn liên cũng tựa hồ phát giác được phong thần bi chỗ đáng sợ, làm tức đinh đương run rẩy lên. Tỏa hồn liên thoáng cái buông ra Lạc Vũ Khê trùng nữ, muốn phải thoát đi. Thế nhưng là phong thần bi sớm đã nhìn chằm chằm tỏa hồn liên. Chờ tỏa hồn liên muốn chạy trốn chốc lát, phong thần bi trực tiếp đem tỏa hồn liên đồng hóa. Sau đó, chính là rơi vào Hạ Minh thể nội. biến mất không thấy gì nữa. Không tệ, Hạ Minh dựa vào, chính là cái này phong thần bi. Phong thần bi chính là hắn năm đó được đến dị bảo. Cái này dị bảo, vô cùng thần bí, cho tới nay, ở trên người hắn cũng không có động tĩnh. Song khi gặp phải tỏa hồn liên thời điểm, phong thần bi xuất hiện ý động. Đây cũng là vì cái gì Hạ Minh có tự tin như vậy. Có thể đem Lạc Vũ Khê trùng nữ trên thân tỏa hồn liên giải khai nguyên nhân. Hắn một mực không có nói, cũng là sợ Càn Thanh bọn người ở tại làm hắn tay chân. Hạ Minh, một loáng sau cái kia, Bạch Băng Thanh, Tô Thanh Loan, Ngộ Đạo bọn người, toàn bộ đều là nhịn không được chạy như bay đến. Hạ Minh, người cảm giác thế nào? Hạ Minh lắc đầu, nói, ta không sao. Hạ Minh nói, Ngộ Đạo hiệu trưởng, còn xin ngươi dọn dẹp một chút Thượng Thanh Tông cùng thợ săn Dư Nghiệt. Bị để bọn hắn tiết lộ phong thanh, một khi tiết lộ phong thanh, chỉ sợ bên trên lại hội sai phái ra cao thủ mạnh mẽ đến đây. Đến thời điểm, ta Thượng Cổ Đại Lục, chỉ sợ đều không còn tồn tại, ta đã khiến người ta đi xử lý, Thượng Thanh Tông cùng những thợ săn này Dư Nghiệt. Bọn họ toàn bộ đều phải chết, ai cũng chạy không thoát. Ngộ Đạo lời nói cũng là để Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Tranh đấu đến bây giờ cũng cuối cùng kết thúc, Thượng Thanh Tông hủy diệt, đến đón lấy cũng là hắn rời đi Thượng Cổ Đại Lục thời điểm. Chỉ bất quá lại còn cần chờ một đoạn thời gian, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện không có xử lý. Vãn tình, chờ ta, muốn không bao lâu, ta liền sẽ đánh lên thiên cung, đem thiên cung quấy hắn cái long trời lỡ đất, cũng nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Hạ Minh chậm rãi nhắm hai mắt. Hạ Minh, Hạ Minh, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là có chút hoảng. Lúc này, Trư Nhị cũng là đi vào Hạ Minh bên người, nhìn xem Hạ Minh bộ dáng, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Cho dù là hắn, đều là hơi có chút kính nể. Hạ Minh nuốt vào nhiều như vậy đan dược, để hắn thực lực đạt tới một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong. Tốt tại không có thương tới tánh mạng, cũng sẽ không có nguy hiểm. Cái này khiến Trư Nhị hơi khẽ thở phào một cái. Còn khác sự tình, như vậy tự nhiên các loại đến lão đại tỉnh lại nói. Hiện tại lão đại người bị thương nặng, cần phải kịp thời liệu thương, chúng ta lập tức trở về đi, cho lão đại chữa thương. Trư Nhị lời nói mọi người đều là rất tán thành, gật gật đầu. Lúc này mang theo Hạ Minh, hướng về phương xa bay vút đi. Cùng lúc đó, Hạ Minh cưỡng hiếp Thượng Thanh Tông, chém giết Tam Thanh, diệt Thượng Thanh Tông, càng đem thợ săn chém giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều là vì thế mà chấn động, rất nhiều người nguyên bản đều coi là Hạ Minh phía trên Thượng Thanh Tông, vậy cơ hồ là không có khả năng còn sống xuống tới. Thế nhưng là kết quả, lại là hoàn toàn ra khỏi bọn họ đoán trước. Hạ Minh không chỉ là còn sống trở về, mà lại còn trực tiếp đem Thượng Thanh Tông diệt, Tam Thanh càng là toàn quân bị diệt, toàn bộ chết trong tay Hạ Minh. Cái này to lớn tương phản, quả thực rung động vô số người. Người nào đều không ngờ rằng, đến sau cùng vậy mà lại là một kết quả như vậy. Quả thực làm cho tất cả mọi người đều là mở rộng tầm mắt, mà lại cũng không nghĩ tới, Thượng Thanh Tông vậy mà cấu kết thợ săn, ý đồ phá vỡ cả cổ đại lục. Cái này để bọn hắn cũng là vừa sợ vừa giận. May ra Hạ Minh kịp thời phát hiện đem diệt trừ, dạng này tính là lại bọn họ một nỗi lòng. Đồng thời, mọi người cũng không nghĩ tới, vốn cho rằng lần này thiên địa đại kiếp sẽ chết rất nhiều người, thế mà kết quả cuối cùng cũng là bị Hạ Minh cho diệt trừ cái này uy hiếp, trực tiếp giải trừ thiên địa đại kiếp. Như thế để tất cả mọi người là hoan hỉ không thôi. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.